Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 70 của bộ truyện cực phẩm Thiên Vương. Thì trước khi vào ngay tập mới, Vô Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh Vô Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi chư vị cũng đừng quên like, share kênh của Vô Hiệp nhé. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Có lẽ đã nhìn thấu được ẩn ý trong ánh mắt của Lâm Phận, nên chân mày của Trần Phàm thoáng nhăn vào, hơi trầm ngâm, cũng không hé răng mà nghiêng đầu nhìn sang Lý Dĩnh, mỉm cười nói: "Hảo." Sau khi nhìn thấy qua Trần Phàm dùng thủ đoạn sấm chớp đánh chết tá đằng dụ nhân ở trên lôi đài cùng bệnh tình khủng bố phát tác xong, Lý Dĩnh hiển nhiên cũng biết Trần Phàm không phải là hạng người dễ bắt nạt. Nàng cũng nhìn ra hàm ý khiêu khích trong ánh mắt của Lâm Vận. Lúc này vừa nghe Trần Phàm nói như thế, nàng biết Trần Phàm không thèm phản ứng, không phải là không dám, chỉ là đang xem trên thể diện của mình mà không muốn tính toán thôi. Đương nhiên phần nhiều còn là vì Trần Phàm khinh thường không thèm tính toán với Lâm Vận. Hiểu rõ điểm này, trong nội tâm của Lý Dĩnh chảy qua một tia ấm áp, theo bản năng cầm tay Trần Phàm đứng lên. Chứng kiến một màn này, Lâm Vận thoáng biến sắc, đang muốn ngăn trở thì đã nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào, sau đó tiếng bước chân dừng lại. Két. Nương theo một tiếng vang nhỏ, cánh cửa bao xương bị người đẩy ra, Lý Sâm cùng Lâm Đông xuất hiện ở ngay trước cửa. "Tiểu Dĩnh, hiếm khi em quay về nhà một lần, làm sao đã muốn đi rồi chứ?" Đầu tiên Lý Sâm khẽ nhíu mắt lại, đánh giá Trần Phàm một phen, sau đó mới cười hiếp mắt nhìn Lý Dĩnh nói. Lý Dĩnh hiểu rõ ràng, người anh họ trước mắt này là được các trưởng bối trong nhà phi thường coi trọng, xem như là nhân vật mấu chốt ở trong giới chính trị của dòng họ. Nguyên bản lấy thân phận của Lý Sâm, nhiều ít Lý Dĩnh sẽ cấp cho hắn mặt mũi. Bất quá lúc trước Lâm Vận liên tục khiêu khích, làm cho nội tâm của Lý Dĩnh đã tràn ngập phẫn nộ, cùng áy náy đối với Trần Phàm. Lúc này vừa nghe Lý Sâm nói như thế, nhưng cũng không có phát hỏa mà ôn hòa nói: "Anh họ, em hơi mệt, muốn quay về nhà nghỉ ngơi." "Lý Dĩnh, bên cạnh em, vị này chính là... như thế nào không giới thiệu qua cho anh biết nhỉ?" Lý Sâm giả vờ hỏi thăm, ánh mắt không ngừng lưu chuyển đánh giá dung mạo của Trần Phàm. Nhưng sau khi nhìn thấy diễn cảm bình lặng như nước trên mặt Trần Phàm, thì trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc. Lấy nhãn lực của hắn, hiển nhiên là nhìn ra Trần Phàm không có giống như lời Lâm Vận đã nói. Dù sao, nếu như Trần Phàm chỉ là một gã tiểu bạch kiểm bình thường, thì khi nhìn thấy mình sẽ không dám hờ hững như vậy đâu. "Bạn trai của em." Lý Dĩnh không chút giấu giếm nói. "Bạn trai?" Lý Sâm ngoài cười nhưng trong không cười nói. "Tiểu Dĩnh, em có bạn trai khi nào vậy? Sao anh không biết nhỉ?" "Chẳng lẽ em tìm bạn trai còn phải hỏi qua anh cho phép hay sao?" Lý Dĩnh nhíu mày nói. Lý Sâm lắc đầu. "Thế thì không cần, bất quá anh là quan tâm đến em nên vẫn phải hỏi." Lý Dĩnh bí sắc cắn răng nói. "Chuyện của em không cần anh quan tâm đến." Dứt lời, Lý Dĩnh kéo tay Trần Phàm muốn rời đi, kết quả đã bị Lý Sâm chắn ngay trước cửa. Nhìn thấy hành động này của Lý Sâm, chân mày Trần Phàm khẽ nhíu vào, trong con ngươi toát ra thần sắc tức giận. "Lý Sâm, anh..." Lý Dĩnh thì đã hoàn toàn nổi giận. Lúc này Lý Sâm cũng không thèm quan tâm đến Lý Dĩnh thêm nữa, mà cười lạnh nhìn chầm chầm vào Trần Phàm, dùng ngữ khí chắc chắn nói. "Tiểu tử, cậu biết thân phận của Tiểu Dĩnh chứ? Tôi nói cho cậu biết, ông nội của Tiểu Dĩnh là tư lệnh quân khu Nam Kinh, cha là thiếu tướng, mẹ là đại tá trong cơ cấu quân đội đó." Hiển nhiên là tới nước này, Lý Sâm cũng không muốn giả ngu thêm nữa, mà tính toán phơi bày ra gia thế của Lý Dĩnh, làm cho Trần Phàm biết khó mà lui. Dùng lời của hắn nói thì chính là có bao nhiêu xa thì ngươi hãy lăn đi bấy nhiêu xa, không nên ở đây làm gì cho xấu hổ mất mặt. Nhưng nằm ngoài dự đoán của hắn và những người khác chính là, đối mặt với lời nói của Lý Sâm, biểu tình của Trần Phàm không hề phát sinh ra chút dao động nào, chỉ híp mắt cười nói: "Biết rồi." Dưới ánh đèn, đôi con người trong mắt của Trần Phàm đã híp chặt lại thành một đường chỉ nhỏ. Người nào quen thuộc hắn sẽ biết đây là dấu hiệu hắn đã tức giận rồi. "Nếu cậu biết, còn không biết điều mà muốn giở trò cóc ghẻ ăn thịt thiên nga hay sao?" Ngắn ngủi sững sờ qua đi, Lý Sâm mở miệng thêm một lần nữa. So sánh cùng Lâm Vận mà nói, có lẽ thân phận ở địa vị cao đã lâu, cho nên Lý Sâm nói chuyện cũng không hề khách khí, bộ dáng ăn trên ngồi trước càng lúc càng đậm. "Tôi nói cho cậu biết, cậu đối với Tiểu Dĩnh chẳng qua chỉ là một món đồ chơi tùy thời có thể vứt bỏ mà thôi, cậu hiểu chứ?" Nghe Lý Sâm nói ra những lời này, Lý Dĩnh tức giận đến nỗi toàn thân không ngừng run rẩy, diễn cảm tái nhợt như tờ giấy trắng. Trước khi đến Nam Kinh, nàng đã từng nghĩ qua Trần Phàm sẽ bị người trong nhà mình gây khó dễ. Nhưng thật không ngờ chuyện đó lại đến nhanh như vậy, quá mức bất ngờ, hơn nữa còn phát ra từ trong miệng Lý Sâm, cùng thế hệ với mình. Lý Sâm, anh nói đủ chưa? Anh có tư cách gì quản chuyện của tôi? Trong cơn phẫn nộ, Lý Dĩnh bỗng nhiên hóa thành một nàng sư tử, hai mắt lông sòng sọc lên quát. Lý Sâm cười lạnh. Ha, Tiểu Dĩnh, nói sao thì nói em cũng là người của Lý gia. Em vì Tiết Cường làm cho gia tộc gặp khó khăn thì cũng thôi. Hiện giờ trong lúc người ta đang cầu hôn sự, em dẫn một gã bám váy đàn bà về nhà. Anh nói cho em biết, đây không còn là chuyện riêng của em nữa rồi, mà là quan hệ tới danh dự của cả nhà họ Lý. Anh... Tức giận đến nỗi diễn cảm trở nên trắng bệch, cả người Lý Dĩnh không còn run rẩy lên. Theo sau, nàng tính mở miệng phản bác thì đã bị Trần Phàm vỗ nhẹ xuống bả vai. Lý Dĩnh thoáng quay đầu, có chút áy náy nhìn vào Trần Phàm. Trần Phàm khẽ lắc đầu, ý bảo Lý Dĩnh không cần kích động. Theo sau bày ra nụ cười vô hại, nhìn Lý Sâm nói. Trèo cao không nổi, chẳng lẽ không thể cầu bao nuôi hay sao? Cầu bao nuôi? Nghe được ba chữ này, Dương Lâm đứng một bên trực tiếp ôm miệng tủm tỉm cười. Còn Lâm Vận thì cùng Lý Sâm giống nhau, diễn cảm đều mang biểu tình âm trầm. Về phần Lâm Đông đứng một bên, trong con người đang lóe ra tinh mang lạnh lẽo. 10 vạn, có bao xa thì lăn bấy nhiêu xa, đừng để cho tôi phải nhìn thấy cậu nữa. Lý Sâm bước tới trước một bước, theo trong khẽ răng phun ra một câu. Trần Phàm liếm liếm môi. 10 vạn còn chưa đủ tiền phí qua đêm. 20 vạn. Lý Sâm khẽ nhăn mày nói. Trần Phàm không lạnh không nóng đối đáp. Còn chưa đủ phí phá thần đâu. 30 vạn. Lý Sâm hai mắt phúng lửa. Nếu không phải bận tâm đến thân phận, hơn nữa cũng không muốn làm cho Lý Dĩnh quá mức khó coi, thì hắn có đủ tự tin dùng 100 loại phương pháp đá bay Trần Phàm răng văng ra khỏi Nam Kinh. 30 vạn. Trần Phàm vẫn bình thản chậm rãi nói. Đủ phí tổn tuổi thanh xuân của tôi hay không? 50 vạn. Lúc này Lý Sâm đã hoàn toàn nổi giận, hắn tiến lên vài bước, vươn tay ra chụp lấy cổ áo của Trần Phàm, phun nhiệt khí âm trầm nói. Nhớ kỹ, đừng nên chọc giận điểm mấu chốt của tôi, nếu không hậu quả không phải bản thân cậu có thể tưởng tượng nổi đâu. Tôi không thích bị người khác túm lấy cổ áo của mình, càng không thích bị người khác uy hiếp. Trần Phàm nhẹ nhàng lắc cổ. Nếu ông không phải anh họ của Lý Dĩnh, tôi cam đoan hiện giờ ông sẽ giống như một con chó chết đang nằm ở dưới vệ đường rồi. Hả? Vừa nghe thấy Trần Phàm nói ra những lời này, ngay cả Lý Sâm ở bên trong, bốn người đều sững sờ ra. Chỉ riêng Lý Dĩnh đã từng kiến thức qua thủ đoạn tàn độc của Trần Phàm là mang biểu tình trắng bệch. Lý Sâm, anh muốn làm hả? Mau buông anh ấy ra. Theo sau, Lý Dĩnh đã bước lên, một phen đẩy Lý Sâm ra. Nàng kích động như thế không phải là sợ Lý Sâm sẽ đem Trần Phàm làm như thế nào, mà lo lắng Trần Phàm sẽ động thủ làm thịt Lý Sâm. Thằng ôm con, mày đúng là không biết xấu hổ mà. Lúc này, Lâm Đông luôn luôn trầm mặc không nói, đã mở miệng, trong ngữ khí còn mang theo hương vị âm trầm. Phải biết rằng, thích chơi với lửa sẽ bị lửa thiêu thân. Anh không phải người thân của Lý Dĩnh, đúng không? Trần Phàm khẽ đẩy Lý Dĩnh lùi về phía sau, cười híp mắt dò hỏi. Có lẽ không ngờ Trần Phàm sẽ hỏi ra câu này, nhất thời Lâm Đông không khỏi giật mình, theo sau cười lạnh nói. Còn mẹ nó chứ, nghe kỹ đây, lão tử không có kiên nhẫn bằng Lý Ca đâu. Tao điểm 3 tiếng, nếu mày không cút cho khuất mắt tao, thì đừng trách tao tâm ngoan thủ lạc. 1, 2. Lâm Đông đếm đến đây thì không khỏi biến sắc, bỗng nhiên dùng thanh âm khàn khàn nói. 3. Thích tỏ vẻ nguy hiểm hả? Mắt thấy Lâm Đông bước đến muốn ra tay động thủ, Trần Phàm thản nhiên phun ra một câu, tay phải đã nhanh như chớp chém ra. Ngay sau đó, một bóng chưởng ảnh thoáng hiện lên ở trên khuôn mặt Lâm Đông. Lâm Đông chỉ cảm thấy bên má truyền đến một cổ cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế. Phanh, phanh. Lực lượng cường hãn đã trực tiếp đánh bay Lâm Đông đi ra ngoài. Thân mình hung hăng đập vào vách tường sau lưng, vách tường bao xương làm bằng gỗ trúc lập tức tan nát ra thành 5-6 mảnh. Tất cả những chuyện này chỉ phát sinh ngay ở trước mắt mà thôi. Cả Lý Sâm ở bên trong, mọi người đều không nhìn thấy rõ Trần Phàm động thủ như thế nào. Chỉ thấy loáng một cái, Lâm Đông đã giống như một con chó chết, nằm thẳng cẳng ở trên sàn nhà, máu tươi đầy mặt, quai hàm trẹo đi. Thấy một màn này, Lý Sâm, Lâm Vận, Dương Lâm, ba người như bị trúng phải định thân thuộc. Cả người cứng đờ nguyên tại chỗ, diễn cảm bày ra biểu tình liếu lưỡi, không dám tin vào mắt của mình. Mấy người nằm mơ cũng không ngờ Trần Phàm sẽ dám ra tay, cũng không nghĩ qua Trần Phàm sẽ dũng mãnh như thế, chỉ với một cái tát đã đánh Lâm Đông ngã văng ra ngoài. Muốn chết rồi! Lâm Đông dù sao cũng là hạng người, sống trên lưỡi đao liếm máu, năng lực kháng kích coi như không sai. Tuy rằng trúng phải một cú tát của Trần Phàm, đầu óc choáng váng, nhưng rất nhanh đã thanh tỉnh trở lại. Cố gắng kìm nén đau đớn, đứng lên phóng về phía Trần Phàm đánh trả. Đối mặt với Lâm Đông, Trần Phàm không lùi mà trực tiếp bước lên nghênh đón. Lâm Đông đã từng được huấn luyện qua ở đại đội đặc chủng quân khu Nam Kinh. Kỹ thuật năng lực đánh nhau coi như không sai. Quyền ra vừa nhanh, chuẩn và rất ngoan độc. Nhất quyền xuất ra, kình phong quét đến ầm ầm. Nhưng quyền tốc ở trình độ này, rơi vào trong mắt Trần Phàm lại trở nên rất bình thường. Bá! Mắt thấy một quyền sắp đấm trúng Trần Phàm, thì Trần Phàm khẽ nghiêng người né tránh, tay phải vung ra trình dạng trảo. Giống như lấy đồ trong túi, chụp thẳng xuống cổ tay của Lâm Đông. Vừa bị Trần Phàm chụp trúng cổ tay, Lâm Đông chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn cố gắng giãy giụa muốn đào thoát ra, nhưng lại vô pháp suy chuyển. Trần Phàm túm lấy cổ Lâm Đông, một tay nhấc Lâm Đông đẩy vào vách tường gỗ lạnh lùng nói. Chơi với lửa sẽ bị lửa thiêu thân đó. Phanh! Khi đang nói chuyện, Trần Phàm trực tiếp buông tay ra, để cho Lâm Đông nặng nề rơi xuống sàn nhà. Cả người giống như bị thoát lực, không còn phản kháng được nữa, mà nằm thẳng cẳng ở dưới sàn nhà, há miệng ra thở dốc. Liên tục xảy ra biến hóa, làm cho Dương Lâm cùng Lâm Vận đứng một bên đã hoàn toàn trợn trừng hai mắt lên. Thậm chí, ngay cả Lý Sâm cũng đang khiếp sợ không thôi. Công phu cách đấu của Lâm Đông, bản thân hắn đã từng kiến thức qua, thế nhưng lại bị Trần Phàm đánh cho không bằng con chó chết nằm ở vệ đường. Ông hẳn là nên cảm thấy may mắn vì mình là anh họ của Lý Dĩnh. Trần Phàm không thèm quan tâm đến Lâm Đông đang nằm thoi thóp dưới sàn nhà mà kéo tay Lý Dĩnh bước ra bên ngoài. Nguyên bản thanh âm rất nhẹ nhàng, nhưng khi rơi vào tay của Lý Sâm lại như tiếng sấm nổ giữa trời quang, khiến cho thân mình của Lý Sâm không khỏi run rẩy lên, đồng thời theo bản năng nghiêng người ra tránh đường. Còn Lý Dĩnh thì giống như một cỗ xác sống, thần tình ngây ngốc, bị Trần Phàm kéo đi ra ngoài bao xương. Trong bao xương liền rơi vào bầu không khí chết lặng đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng tim đập của bốn người Lý Sâm. Cùng lúc đó, bên ngoài quán trà, Lý Dĩnh dần dần đã phục hồi lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy diễn cảm lo lắng chuyện này sẽ không thể nào giải quyết được nữa. Nàng thừa nhận giá trị võ lực của Trần Phàm rất biến thái, nhưng ở dưới pháp luật cường quyền, võ lực cho dù cao cường đến nhường nào thì vẫn là không có hữu dụng. Có thể đã nhìn ra được nỗi lo lắng bên trong nội tâm của Lý Dĩnh, nên Trần Phàm đã dừng bước khẽ nói. Anh hiểu em đang lo lắng đến chuyện ngày mai, phải đối mặt với người nhà cùng người đàn ông cầu hôn em như thế nào. Lý Dĩnh yết hầu khẽ co giật, hai mắt phím hồng. Yên tâm, nếu anh đã dám đến Đàm Kinh, vậy thì tự nhiên sẽ quang minh chính đại mà dắt em bước ra khỏi Lý gia. Trần Phàm nhẹ nhàng sửa mái tóc hỗn loạn của Lý Dĩnh, ôn nhu nói. Sáng sớm, khi ánh nắng mặt trời đầu tiên xỏ xuyên qua chân trời phía tây, Trần Phàm giống như thường ngày, không cần chuông reo đã trực tiếp tỉnh lại. Bởi vì kéo màn, trong phòng tối đen một mảnh. Trần Phàm từng được bồi dưỡng làm tay súng bắn tỉa ác chủ bài của Long Nha. Thể lực mặc dù không tới mức biến thái, nhưng so với người bình thường cũng tốt hơn nhiều, có thể nhìn thấy rõ phạm vi năm thước trong bóng tối. Bên người, tiếng hít thở đều đều có tiết tấu của Lý Dĩnh vang lên bên tay Trần Phàm, đôi chân thẳng tắp không chút khách khí đặt trên đùi Trần Phàm. Thân hình trơn tuột giống như một con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng Trần Phàm, ngủ thật ngon lành. Nghe tiếng hít thở đều đều của Lý Dĩnh, cảm nhận được đôi tiểu bạch thỏ đang đè áp cùng da thịt bóng loáng như ngọc, Trần Phàm không khỏi nhớ tới đêm điên cuồng tối qua. Tối hôm qua, có lẽ là do Lý Dĩnh bị cảm động, có lẽ muốn thực hiện ước định 10 lần cùng với Trần Phàm. Sau khi trở lại khách sạn, nàng giống như một con mèo hoang bị động tình, cực kỳ điên cuồng, thật sự đã dùng tư thế Quan Âm tọa liên tàn phá Trần Phàm 3 lượt, cuối cùng vẫn còn không chịu buông tha, muốn cho Trần Phàm dùng mã hậu pháo đem nàng đưa lên đỉnh khoái hoạt mới thỏa mãn đi ngủ. Trong đầu nhớ lại tình hình điên cuồng tối hôm qua, cảm thụ được thân thể mềm mại trong lòng khiến nam nhân điên cuồng, Trần Phàm nổi lên bản năng phản ứng của nam nhân. Trong bóng tối, hắn cũng không đứng dậy cùng Lý Dĩnh tiếp tục lại thêm 5 phút, thậm chí cũng không thay đổi vị trí rời đi thân thể. Hắn sợ đánh thức Lý Dĩnh, âm thầm hít sâu một hơi, cố đè xuống tà niệm trong lòng, nhìn lên trần nhà suy tư chuyện một tiếng sau đến quân khu Nam Kinh sẽ xuất hiện biến cố như thế nào. Thông qua biểu hiện của Lý Sâm cùng Lâm Đông tối hôm qua, Trần Phạm có thể tưởng tượng ra lần này Lý Dĩnh nói người đến cầu hôn, thân phận hẳn là không đơn giản. Bởi vì hắn có thể nhìn thấy được vẻ lo lắng thật sâu trong mắt Lý Sâm, lo lắng sự xuất hiện của hắn sẽ ảnh hưởng tới đám hội ít lợi sắp tiến hành. Nhưng sau khi biết tất cả chuyện này, hắn cũng không cần đi nghe ngóng là thần thánh phương nào muốn cầu hôn Lý Dĩnh, bởi vì đúng như lời hắn nói với Lý Dĩnh. Nếu hắn lựa chọn đến Nam Kinh, như vậy dù người kia là ai cũng không trọng yếu. Yên lặng đem tình hình có thể xuất hiện sau khi đến Lý Gia suy tính qua một lần, Trần Phàm theo thói quen giơ lên cổ tay muốn xem thời gian, kết quả phát hiện cổ tay trống rỗng. Sáng hôm đó hắn đi rất gấp, cũng không đeo đồng hồ do Tô Sang mua cho hắn. Sau đó cả ngày cũng không về nhà, buổi chiều lại trực tiếp ngồi taxi đến biệt thự của Lý Dĩnh. Ngay khi Trần Phàm còn đang do dự có nên cầm lấy di động để xem thời gian hay không, điện thoại của Lý Dĩnh đang đặt ở trên bàn để sạc bỗng nhiên sáng lên. Thành âm vang lên, Trần Phạm rõ ràng cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng khẽ rung lên, sau đó trở nên cực kỳ cứng ngắc, cuối cùng chợt giãy giụa liền ngồi dậy. Như vậy thoạt nhìn giống như bị làm bừng tỉnh. Lý Dĩnh bị bừng tỉnh, tựa hồ còn chưa tỉnh lại từ trong mộng, căn bản không nhìn thấy Trần Phạm nằm bên cạnh cũng đã tỉnh, mà mơ mơ màng màng trần truồng đi tới chỗ đặt điện thoại. Rất nhanh, Lý Dĩnh đi tới bên cạnh bàn, cầm di động, tắt đi thông báo. Vẻ buồn ngủ đã biến mất hơn phân nữa. Sau này đừng rời giường kiểu như vậy, nếu rời giường kiểu bất ngờ như thế, sẽ không tốt cho tim. Ngay khi Lý Dĩnh vừa để di động xuống, đưa mắt nhìn về phía Trần Phàm mở đèn tường đầu giường nói. Phương pháp rời giường chính xác hẳn là sau khi tỉnh lại, ở trên giường nằm 1-2 phút, chờ sau khi hoàn toàn thanh tỉnh, mọi khí quan trong thân thể tỉnh lại mới hoạt động. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Trần Phàm cũng ngầm thở dài. Hắn biết Lý Dĩnh là một nữ nhân luôn cực độ cảm thấy thiếu sự an toàn. Dù là 4 lần ân ái đêm hôm qua, Lý Dĩnh hoàn toàn bị rút hết khí lực trên người, ngủ thật nhanh, nhưng nửa đêm thân mình run run nhiều lần. Mỗi khi run lên, đều nói mơ 2-3 câu, sau đó gắt gao ôm chặt Trần Phàm không buông tay. Anh đã tỉnh, em nghĩ anh còn vẫn ngủ. Chợt nhìn thấy đèn tường đột nhiên sáng lên, Lý Dĩnh giật mình, sau đó nhìn thấy vẻ mặt Trần Phàm đang quan tâm mình, nói ra lời nói kia, thì trong nội tâm tràn ngập hương vị hạnh phúc. Đúng như Trần Phàm phán đoán, nàng chứng thật là một nữ nhân luôn thiếu thốn cảm giác an toàn cực độ, đây cũng là bệnh chung của những nữ nhân có nội tâm nhu nhược. Trần Phàm cười cười không nói gì, mà ngồi dậy chuẩn bị xuống giường mặc quần áo. Ngay sau đó, cây thương cao cao của Trần Phàm đang dựng thẳng lên, rơi vào trong mắt Lý Dĩnh, khuôn mặt Lý Dĩnh đỏ lên thẹn thùng nói. Em thường xuyên ở trên mạng đọc được tin tức, rất nhiều nam nhân sau khi làm xong một lần, muốn dựng cũng dựng không lên, anh thì ngược lại, đã làm 4 lần, rồi dường mà vẫn còn nhất trụ kình thiên. Không có nơi phát tiết, anh làm sao dám chứ? Trần Phàm trêu ghẹo nói một câu. Không biết vì cái gì, hiện giờ Lý Dĩnh càng ngày càng thích thả lỏng tán gẫu cùng Trần Phàm. Lúc này nghe được Trần Phàm nói như thế, cũng không cảm thấy thẹn thùng, mà nũng nịu dụ dỗ. Trần Phàm, nếu không chúng ta thừa dịp vẫn còn thời gian, lại đến một lần. Lại đến một lần. Đồng tử của Trần Phàm phóng lớn, diễn cảm quỷ dị. Lý Dĩnh dùng chân trần, ẩn bộ ngực vùng cao kiêu ngạo hướng Trần Phàm đi tới, dụ dỗ nói. Em nhớ được trên sách nói, một tuần nếu có một buổi sáng làm chuyện này, đối với thân thể mới là có lợi. Mắt thấy vẻ mặt Trần Phàm bất đắc dĩ, Lý Dĩnh xấu xa cười. Chọc anh chơi mà thôi. Anh cho là ai cũng biến thái được như anh vậy sao? Em đau lưng sắp tan cả xương nè. Không đợi Lý Dĩnh nói xong, điện thoại trong tai nàng lại phát sáng lên, sau đó âm nhạc vang lên. Thanh âm thình lình cất lên làm cho Lý Dĩnh nhất thời dừng chân lại, cầm di động vừa nhìn, nhìn thấy dãy số trên màn hình. Cảm giác lo âu vốn đã được sự thoải mái đè tan lại chiếm cứ lấy khuôn mặt mê người của nàng. Đôi mày thanh tú cũng cao chặt vào nhau. Ông nội của em. Thần tình Lý Dĩnh đầy vẻ lo lắng nhìn Trần Phàm, tựa hồ trưng cầu ý kiến hắn có nên nghe điện thoại hay không. Nghe đi. Trần Phàm cười cười nói, diễn cảm thập phần thoải mái. Chứng kiến vẻ mặt dễ dàng của Trần Phàm, Lý Dĩnh không còn do dự, cuối cùng nhận ngay điện thoại. Ông nội! Làm sao cháu còn chưa về? Đầu bên kia điện thoại, Lý Vân Phong có vẻ có chút tức giận. Lý Dĩnh tự hồ có chút kính sợ đối với Lý Vân Phong, bị Lý Vân Phong chất vấn, sắc mặt hơi đổi vội vàng đáp. Cháu lập tức trở về. Trước 8 giờ cháu nhất định phải về nhà. Giọng nói của Lý Vân Phong không cho phản kháng. Sau đó không đợi Lý Dĩnh nói thêm điều gì, đầu bên kia điện thoại, Lý Vân Phong trực tiếp cúp máy. Nghe bên trong điện thoại truyền ra thanh âm đô đô, vẻ lo lắng trên mặt Lý Dĩnh chẳng những không thả cởi ra, mà ngược lại càng đậm hơn trước đó. Làm sao vậy? Trần Phàm đi tới trước người Lý Dĩnh, nâng khuôn mặt nàng lên. Lý Dĩnh ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Trần Phàm đang toát ra vẻ ôn nhu, cắn chặt răng nhẹ giọng nói. Trần Phàm, nếu không anh ở lại khách sạn chờ em một mình trở về. Nữ nhân ngốc, nói gì vậy? Anh không phải nói sẽ cùng em trở về sao? Trần Phàm ngây ra, sau đó như đã minh bạch được điều gì nói. Yên tâm đi, anh đi Lý Gia sẽ không phát sinh xung đột với bọn họ. Em không phải sợ anh sẽ phát sinh xung đột với bọn họ, mà là sợ anh sẽ bị bọn họ châm chọc. Lý Dĩnh nói xong, trong đầu không khỏi hiện ra tình hình nàng vì Tiết Cường đại náo Lý Gia. Lúc ấy Tiết Cường đi cùng nàng đã bị người của Lý Gia nhục nhã không còn lời gì để phản kháng. Nàng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Trong đầu hiện ra gương mặt hà khắc của người trong nhà, Lý Dĩnh chợt cảm thấy mũi đau xót, đôi mắt đỏ lên run rẩy nói. Thật xin lỗi, Trần Phàm, em không nên cho anh tới. Được rồi, nữ nhân ngốc, đã đến đây, còn nói chuyện này để làm gì? Trần Phàm nhẹ nhàng giúp Lý Dĩnh sửa sang lại mái tóc. Anh nói cần quang minh chính đại đưa em ra Lý Gia, thì nhất định sẽ làm được. Khi nói chuyện, Lý Dĩnh cảm nhận được cổ tự tin cường đại trên người Trần Phàm. Vẻ tự tin kia giống như dù trời sập xuống cũng sẽ không hề suy sụp. Có lẽ nhận được sự tự tin này cuốn hút, nỗi lo lắng trong lòng Lý Dĩnh thoáng giảm bớt, đồng thời cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc Trần Phàm dựa vào cái gì có thể tự tin như vậy chứ? Dù sao, năng lượng trong quân đội của Nam Kinh Lý Gia không thể coi thường. Đồng thời tò mò, Lý Dĩnh mới đột nhiên tỉnh ngộ, nàng đã xem như là nữ nhân của Trần Phàm, lại còn chưa hề biết gì về gia đình của hắn. Trong lòng vừa trào ra ý nghĩ này, nàng theo bản năng như muốn hỏi điều gì, cuối cùng vẫn nhịn được. Theo nàng xem, nếu Trần Phàm không nói, như vậy nàng cũng không cần chủ động đi hỏi. Cùng lúc đó, trên đường lớn Nam Kinh, một chiếc BMW từ sân bay chạy nhanh trên đường. Trần Phi đã ăn mặc thật tỉ mỉ, cũng không ngồi ở băng ghế sau, mà ngồi vị trí kế bên tài xế. Cha, sao đêm qua cha không tới đây? Trần Phi ngồi ở vị trí tài xế có chút nghi hoặc. Sáng sớm cha phải đi máy bay từ Yên Kinh tới, thật sự là quá vất vả. Chuyện tại Vân Nam đã khiến cho phản ứng dây chuyền không nhỏ. Cấp trên dựa thế chuẩn bị tiến hành một lần hành động thanh tra không lớn không nhỏ. Trong tay cha có một số việc phải xử lý, cho nên chỉ đành hôm nay chạy tới thôi. Trần Vĩnh Thụy ngồi dựa ở băng sau nhẹ nhàng nhu nhu huyệt thái dương nói. Chuyện của con quan trọng, mệt chút cũng không có gì. Đúng rồi cha. Từ sau khi người của Lý Gia biết chúng ta muốn đến nhà cầu hôn, không ít người liền chạy theo lấy lòng. Trong đó Lý Sâm là đời thứ ba của Lý Gia càng thêm rõ ràng. Chẳng những hắn cho con một phần tư liệu về Lý Dĩnh, ngày hôm qua sau khi con đến Yên Kinh còn riêng bố trí bữa tiếp đãi nữa. Trần Phi nói. Trần Vĩnh Thụy hơi trầm ngâm nói. Lý Vân Phong là một người có giả tâm không nhỏ. Hắn có ba con trai hai con gái. Trong đó ba con trai có quyền lực không nhỏ trong quân đội, xem như kế thừa y bác của hắn. Những năm gần đây hắn luôn luôn muốn cho đời sau chen chân vào chính đảng. Điểm này dựa theo đám hỏi hai đứa con trai hắn là có thể nhìn ra. Lý Sâm kia là đối tượng bồi dưỡng, điểm tựa của hắn. Lý Sâm làm như vậy, ngoại trừ tự bản thân chơi trò khôn vặt, hắn do cha mẹ Lý Sâm an bài. Con đang nghĩ có thể kéo Lý Sâm một phen, như vậy đối với tương lai mới có lợi. Trần Phi hỏi ý kiến. Trần Vĩnh Thụy gật đầu. Lý Sâm này cũng không giống loại công tử ca hung hăng càng quấy bốc đồng. Năng lực bản thân không tồi, là đáng giá mượn sức. Bất quá còn phải nắm chắc cho tốt, không cần quá mất nhiệt tình, cũng không thể quá lãnh đạm. Đã biết cha. Trần Phi nói xong lại nhớ ra điều gì đó, thoáng cau mày nói. Đúng rồi cha, căn cứ tư liệu do Lý Sâm cung cấp, người đàn bà Lý Dĩnh kia tính khí nhu nhược, trong hai năm nay luôn sống trong bóng ma thất tình, vẫn luôn nhớ mãi không quên với Tiết Gia Tiết Cường ở phía Nam. Tiểu Phi, điều này cũng không giống như tính cách của con nha. Hay là con còn đang lo lắng con nhóc Lý Dĩnh sẽ cự tuyệt con sao? Trần Vĩnh Thụy không cho là đúng cười nhạt, Ha. Tiết gia tuy rằng địa vị ở phía nam không tầm thường, nhưng chung quy lại dày đặc màu đen, lên không được mặt bàn đâu. Con là người thừa kế tương lai của Trần gia, thân phận như vậy đủ cho con nhóc kia nhìn lên. Huống chi là do Lý gia chủ động cầu hôn, tự nhiên sẽ không để một màn năm kia phát sinh đâu. Nghe Trần Vĩnh Thụy nói như thế, trên mặt Trần Phi đã khôi phục lại sự tự tin. Trên đường cao tốc, ngoại trừ chiếc BMW 7 của Trần Phi cùng Trần Vĩnh Thụy, mặt sau còn có một chiếc đi theo. Mà mở đường là một chiếc, phía sau cũng thế, bốn chiếc xe đều treo biển số quân khu. Trong một chiếc BMW 7, một nam một nữ đang ngồi trên băng ghế sau. Nam dáng người khôi ngô, còn người sáng ngời hữu thần, trong tay cầm điếu thuốc lá đặc cung của bộ đội. Nữ nhân bới cao mái tóc, mặc chiếc áo màu đen, bên dưới là váy dài quá cối. Cách ăn mặc màu đen làm cả người nàng cho người ta cảm giác thông minh, lanh lợi, tài giỏi. Lý Quân, có cần gọi điện thoại cho Tiểu Dĩnh hay không? Trong xe, nữ nhân tên Hoàng Hiểu Linh cũng không có vẻ bất mãn với hành vi hút thuốc của nam nhân, nhưng gương mặt luôn nhăn nhó, trong con người có vẻ khôn khéo ẩn giấu một tia lo lắng. Trần Vĩnh Thụy đã đến, nếu nhà đầu Tiểu Dĩnh ngay lúc này chơi trò biến mất, vấn đề liền nghiêm trọng rồi. Nói đến ba chữ Trần Vĩnh Thụy, giọng nói của Hoàng Hiểu Linh có chút ngưng trọng, thậm chí sắc mặt nam nhân ngồi bên cạnh cũng hơi đổi. Bởi vì bọn họ đều biết, Trần Vĩnh Thụy thân là đại lão cấp tỉnh bộ, sau này sẽ thăng thành cấp phó quốc, đó là chuyện ván đã đóng thuyền, trọng yếu hơn là hắn rất có thể sẽ là người thừa kế đời thứ ba của Trần gia. Lão gia tử nói ông ấy đã liên hệ Tiểu Dĩnh rồi, nói rất nhanh sẽ về tới nhà, sẽ không có việc gì đâu. Lê Quân dụi tắt tàn thuốc, trầm giọng nói. Nói thật, Hiểu Linh, tôi không sợ lúc này Tiểu Dĩnh sẽ chơi trò biến mất. Tuy rằng Tiểu Dĩnh cực kỳ phản cảm chuyện chúng ta tìm đối tượng cho nó, nhưng nhiều lần như vậy, nó cũng chưa từng vắng mặt. Anh lo lắng Tiểu Dĩnh sẽ cự tuyệt. Hoàng Hiểu Linh làm sao không biết tâm tư nam nhân của mình. Sắc mặt Lê Quân ngưng trọng gật đầu. Sẽ không đâu. Hoàng Hiểu Linh nhẹ lắc đầu. Trước kia những người cầu hôn đều chỉ muốn trèo cao Lý gia chúng ta. Tiểu Dĩnh chướng mắt là có thể hiểu được, lần này lại bất đồng, là chúng ta trèo cao Trần gia, hơn nữa bản thân Trần Phi cực kỳ ưu tú, Tiểu Dĩnh không đạo lý chướng mắt. Khi nói chuyện, trong con ngươi Hoàng Hiểu Linh toát ra tia đắc ý không thể che giấu. Hiển nhiên, đối với bà mà nói, có thể có được con rể có tiền đồ vô lượng như Trần Phi là một việc đáng giá để kiêu ngạo. Ai, em nên biết, Tiểu Dĩnh đứa nhỏ này, đối với thân phận địa vị luôn không hề xem trọng. Nếu không năm đó cũng sẽ không mang theo Tiết gia tiểu tử vốn không rõ bối cảnh đưa vào cửa. So ra mà nói, Lý Quân dù bản thân có chức vị trọng yếu trong quân khu vẫn không cảm thấy yên lòng. Anh à anh thật sự là già hồ đồ. Hoàng Hiểu Linh cười chọc chọc vào đầu Lý Quân. Chẳng lẽ anh không nhớ sao? Chuyện này do cha tự mình đến Yên Kinh mở miệng, thái độ làm người của cha không phải anh không biết. Nếu dám nói như vậy tự nhiên là có nắm chắc. Ai, vậy cũng phải ha. Lý Quân lập tức thoải mái, bởi vì trong ký ức của hắn, Lý Vân Phong chưa bao giờ làm chuyện gì mà không chắc chắn. Lúc 8 giờ, bốn chiếc xe đi vào cửa quân khu Nam Kinh, không cần kiểm tra, liền thuận lợi tiến vào. Vài trạm gác sau đó cũng thuận lợi thông qua, không hề có chút ngăn trở. Tận cùng bên trong quân khu đại viện là một nhà lầu 3 tầng, vốn có chức vị thượng tướng. Lý Vân Phong là người cầm quyền quân khu Nam Kinh, nhận được hồi báo. Mặc một thân quân trang, mang theo hai con trai, hai con gái tự mình đứng bên dưới lầu chờ đợi. Trong vài ngôi nhà lầu gần bên, một ít lão nhân hoặc trung niên nhân sớm nghe chuyện Lý gia cùng Trần gia đám hỏi đều có thần tình hâm mộ. Theo sau, trong ánh nhìn chăm chú của nhóm người Lý Vân Phong, bốn chiếc xe lần lượt chạy đến, cuối cùng ngừng lại trước lầu. Lý Thúc, sao ngài lại đi xuống đây? Khi xe dừng lại, Trần Vĩnh Thụy cũng không đợi lái xe mở cửa, đã chủ động đẩy cửa xe bước xuống, mang theo Trần Phi tiến lên, vẻ mặt tươi cười, không hề bãi chút cái giá là người sắp thừa kế Trần gia. À, Vĩnh Thụy cháu tự mình đến, lão đầu tử có thể không tự mình nghênh đón sao? Lý Vân Phong cười nói. Lý gia gia, chào ông. Nhân cơ hội này, Trần Phi tôn kính hướng Lý Vân Phong chào hỏi, không bãi ra cái giá Trần gia đại thiếu. Tiểu Phi à, hôm qua cháu cũng được tính là nửa người của Lý gia rồi ha. Lý Vân Phong sang sảng cười, theo sau thấy trong con ngươi Trần Vĩnh Thụy cùng Trần Phi hiện lên một tia quang mang kỳ dị, biết rõ hai người vì không nhìn thấy Lý Dĩnh mà nghi hoặc, vì thế lại nói. À hai, Vĩnh Thụy, cháu cùng Tiểu Phi đi lên trước ngồi chơi, một lúc chúng ta sẽ đến chỗ của Tiểu Quân. Dạ. Trần Vĩnh Thụy tự nhiên là không có dị nghị. Theo sau, đoàn người tản ra. Lý Vân Phong mang theo Trần Vĩnh Thụy, Trần Phi đi vào nhà, mà Lý Quân cùng Hoàng Hiểu Linh mang theo bốn người khác của Lý Gia đi về xe. Tuy rằng hiện tại Lý Quân đã sắp thăng thành thiếu tướng, nhưng vẫn còn chưa có tư cách ở lại bên cạnh Lý Vân Phong. Chỗ ở của hắn cũng còn cách nơi này một khoảng cách. Tiểu Vĩnh còn chưa trở lại sao? Trong lúc đang đi, sắc mặt Lý Quân có chút khó coi, bởi vì hắn nhìn ra được dụng ý khi Lý Vân Phong đưa Trần Vĩnh Thụy cùng Trần Phi rời đi. Chú còn nói sao? Vừa rồi lão gia tử bởi vì chuyện này còn nổi giận đó. Mở miệng chính là chị dâu của Lý Quân, mẹ của Lý Sâm, một nữ nhân mang kính mắt, khí chất không tầm thường, tên là Hành Mỹ Lan, đang làm chức phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Giang Tô. Chú mau nhanh gọi điện thúc giục đi, bình thường người không có năng lực cầu hôn thì cũng thôi, lần này chính là Trần gia đại thiếu. Tiểu Vĩnh lại có thể không chịu coi trọng, thật không thể nào nói nổi mà. Nhận thấy được vẻ bất mãn trong giọng nói của Hành Mỹ Lan, Lý Quân thoáng nhăn mày. Hắn biết rõ đối với đám hỏi lần này của Trần gia cùng Lý gia, trong nhà họ Lý, Hành Mỹ Lan là người kích động nhất, cảm giác như chỉ ước gì Lý Vĩnh sớm gả vào Trần gia. Anh Quân, chị dâu nói rất đúng đó, chuyện lần này không thể qua loa đâu, nếu không anh tiếp tục gọi điện thoại thúc giục đi. Lần này mở miệng là một người trung niên bụng bự. Người trung niên là người chú nhỏ nhất của Lý Vĩnh, Lý Duy Quốc, là nhân vật thực quyền trong thị ủy Nam Kinh, luôn luôn hao hết tâm tư muốn hỗn chức phó tỉnh cấp, bất đắc dĩ tác phong không tốt lắm, trên người có chỗ bẩn, luôn luôn không thể thăng chức. Nguyên bản hắn cho rằng đời này hỗn tới chức sở cấp đã là chấm dứt, thật không ngờ lại có hy vọng. Lý gia cùng Trần gia đám hỏi để cho hắn thấy được hy vọng, hắn tính toán mượn gió xuân lần này hảo hảo gây sức ép lên chức. Đến nhà rồi gọi. Biết trở tâm tư hai người, Hoàng Hiểu Linh mở miệng cũng không phản cảm. Đạo lý một người đắc đạo thì bà biết, chẳng phải bà cũng muốn Lý gia cùng Trần gia đám hỏi thành công sao? Lý Quân không hề hé răng. Trong mọi người, hắn là người có tâm tư nhạt nhất. Lúc trước Tiết Cường có thể từ quân khu Nam Kinh toàn thân trở ra, hắn cũng từng ra không ít khí lực. Trong lúc nhất thời, mấy người đều trầm mặt lại, tâm tư khác nhau. Mấy phút sau, trong một nhà lầu 3 tầng, Lý Sâm nhìn thấy nhóm người Lý Quân đi đến, nghỉ nghỉ, đứng dậy đi xuống lầu. Nhưng ngay khi Lý Sâm đi tới lầu 1 đại sảnh, điện thoại trong túi rung lên. Nhận thấy được điện thoại rung động, Lý Sâm nhíu mày, lấy ra di động vừa nhìn, phát hiện do Lâm Đông gọi điện thoại tới. Đồng tử đột nhiên phóng lớn, trong con ngươi hiện lên một tia kích động. Lý ca, xe của Lý Vĩnh từ một phút trước đã chạy tới quân khu, người của tôi hỏi báo, nam nhân kia cũng đang ở trên xe. Trong điện thoại, thanh âm của Lâm Đông có vẻ có chút hưng phấn. Tối hôm qua hắn bị Trần Phàm đánh cho một trận, có thể nói là thập phần khó chịu, nhưng hắn cũng biết Lý Sâm nhắc nhở có đạo lý, vì thế không xúc động gấp gáp đi trả thù, mà cố gắng đi điều tra thân phận của Trần Phàm, kết quả không điều tra ra được gì. Kết quả này để cho hắn càng thêm khẳng định thân phận của Trần Phàm không hề đơn giản. Vì thế, hắn chỉ có thể đem hy vọng trút giận ký thác vào Lý gia cùng Trần gia. Dùng cách nói của Lý Sâm, ở Trung Quốc không có người nào, gia tộc nào dám đắc tội với Lý gia cùng Trần gia. Ngay cả Yến gia bị Trần gia đánh vào mặt cũng đều không dám. Tôi đã biết. Nghe được Lâm Đông truyền đến tin tức, Lý Sâm âm thầm thở ra. Cũng giống như Lâm Đông, đối với chuyện ngày hôm qua, hắn cũng cực kỳ tức giận. Nhưng so ra mà nói, hắn càng lo lắng Lý Vĩnh sẽ không mang theo Trần Phàm quay về Lý gia. Dù sao, theo hắn xem ra, nếu Lý Vĩnh mang theo Trần Phàm về Lý gia, dịu nhất là chọc giận Trần Phi, nhưng ở trước mặt ích lợi cùng đại cục, đám hỏi vẫn sẽ tiếp tục. Cứ như vậy, hành động ôm chân của hắn cũng sẽ không hề uổng phí. Ngược lại, nếu Lý Vĩnh không trở về, kiên quyết cự tuyệt đám hỏi này, tình huống liền cực kỳ không ổn, đến lúc đó đám hỏi thất bại, như vậy hết thảy cố gắng cùng chờ mong của hắn xem như trôi hết. Trong chiếc Bentley cách quân khu không xa, Lâm Đông cúp điện thoại, âm hiểm cười nhìn thoáng qua phía trước, theo sau nhìn Lâm Vận vẻ mặt âm trầm nói: Chị à, chị không cần tức giận, ngày hôm qua Lý ca chỉ vì quá kích động nên mới làm như vậy thôi. Lâm Vận trầm mặt không nói, nàng vốn luôn luôn cho rằng địa vị của nàng trong lòng Lý Sâm rất cao, nhưng một cái tát hôm qua, một câu quát vợ bé trực tiếp đem tự ái của nàng đánh dập nát. Đầu tiên nàng mới chân chính nhìn thấy rõ chính mình. Dùng cách nói của Lý Vĩnh, chính là về đúng vị trí của mình. Chị, nói đến cũng đều do tên Vương Bắc Đảng kia thôi. Lâm Đồng thấy Lâm Vận trầm mặt không nói, lại bồi thêm một câu. Theo sau nhìn thấy chiếc BMW 370 của Lý Dĩnh từ phía trước chạy đến, nhất thời hai mắt tỏa sáng, sung sướng khi người gặp họa nói. Chị, bọn hắn đến kìa, chúng ta ở đây chờ, chờ tên Vương Bắc Đảng kia giống như một con chó chết từ nơi này bò ra đi. Nghe Lâm Đồng nói như thế, Lâm Vận cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong ánh mắt tràn ngập hận ý cùng chờ mong. Chờ mong chứng kiến kết cục bi thảm của Trần Phàm. Phía trước, Trần Phàm đang lái xe. Ngay khi Lâm Đồng, Lâm Vận, hai người nhìn chầm chầm vào xe mình, hắn cũng mẫn tuệ nhận ra điều gì đó. Theo bản năng nhìn thoáng qua chiếc Bentley đổ tận sâu trong đường, đôi mày hơi nhướng lên. Ở vị trí tài lái phụ, Lý Dĩnh lại không nhận thấy được điểm này. Đôi mắt của nàng hiện lên vẻ sợ hãi, nhìn về cổng lớn quân khu. Trong đầu thoáng hiện lên gương mặt cay nghiệt bỡ đỡ của đám người nhà Lý gia. Khi xe dừng ngay cửa quân khu, thân hình Lý Dĩnh không tự chủ được run rẩy lên. Nàng nhịn không được ôm lấy cổ Trần Phàm, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi. Quả thật khi đi vào cửa quân khu, nhìn quân khu xâm nghiêm băng sương, thì trong nội tâm nàng hoàn toàn dao động với câu nói trước đó của Trần Phàm. Một cảm giác sợ hãi dần dần hiện lên trong lòng của nàng. Nàng sợ Trần Phàm sẽ giống như Tiết Cường năm đó, bị đám thân thích bỡ đỡ cay nghiệt trong nhà mình, hung hăng nhục nhã. Cuối cùng bị Lý Vân Phong xem như chó nhà có tang đuổi ra quân khu đại viện. Nàng biết loại sỉ nhục cùng nhục nhã này so với việc tát lên mặt còn vang dội lẫn đau đớn hơn nữa. Loại đả kích này đối với một nam nhân kiêu ngạo mà nói là trí mạng. Nhìn thấy tia lo lắng trên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Dĩnh, đồng thời cũng cảm nhận được bởi vì căng thẳng mà thân hình của nàng khẽ run rẩy lên, Trần Phàm không nói thêm gì nữa. Bởi vì hắn hiểu rõ ràng, trong lúc mấu chốt đến nơi này, nói thêm gì nữa cũng là phí công. Nói nhiều cũng chỉ để nghe, còn không bằng làm hành động thực tế chứng minh. Chiếc BMW 370 này của Lý Dĩnh không đăng ký giấy phép ở quân khu mà đăng ký giấy phép ở Đông Hải, là xe trong công ty của nàng. Vì thế khi ô tô đến trước cửa quân khu, binh lính canh gác đã bước ra ngăn cản. Mắt thấy binh lính ngăn cản, Trần Phàm dừng ô tô, mở cửa kính xe xuống. Ngay khi gã binh lính kia nhìn thấy Lý Dĩnh ngồi bên ghế phụ thì không khỏi nao núng, sau đó cúi chào cho qua. Quân khu Nam Kinh thân là một trong 7 đại quân khu trên cả nước, trình độ canh phòng xâm nghiêm hơn xa quân khu cấp tỉnh như Vân Nam rất nhiều. Trước cổng quân khu có một trạm kiểm soát, tiến vào bên trong khu là nhà dành cho tướng quân, vẫn có thêm một trạm kiểm soát nữa. Trừ bao nhiêu đó ra còn có 3 nhãn tuyến ngầm do binh lính canh gác che giấu phi thường bí mật. Khi Trần Phàm lấy chiếc BMW 730 đến trước cổng khu nhà dành cho tướng quân thì đã bị ngăn cản. So sánh với binh lính gác cổng mà nói, binh lính canh gác ở cổng khu nhà tướng quân là chọn từ trong đội trinh sát ra, đều là tinh anh ở trong tinh anh. Cùng lúc trước giống nhau, sau khi nhìn thấy Lý Dĩnh ngồi bên ghế phụ, binh lính gác cổng đã nhanh chóng cho qua. Nhưng khi ánh mắt nhìn sang phía Trần Phàm thì trong con ngươi lại toát ra một tia nghi hoặc. Mấy phút đồng hồ sau, dựa theo lộ tuyến Lý Dĩnh chỉ huy, Trần Phàm lấy chiếc BMW 730 chạy đến trước cửa một khu nhà 2 tầng ở bên trong. Khi xe dừng bánh, Lý Dĩnh thần tình hoảng hốt, lo lắng không yên nhìn thoáng qua Trần Phàm. Trông thấy vẻ mặt Trần Phàm vẫn ung dung, diễn cảm nhìn vào khu nhà 2 tầng ở phía trước, bình thản như mặt hồ nước mùa thu, không hề trông thấy một tia ba động nào. Xuống xe thôi, hẳn là mọi người trong nhà đã chờ em lâu lắm rồi. Trần Phàm khẽ vươn tay giúp Lý Dĩnh lau mồ hôi trên trán, mỉm cười nói. Lý Dĩnh cắn môi khẽ gật đầu. Theo sau, Trần Phàm bước xuống xe, còn Lý Dĩnh thì động tác hơi ngưng trệ một chút, hơn nữa thân mình còn có điểm cứng nhắc. Ngoài cửa, một gã binh lính trong đội trinh sát vương bài của quân khu nhìn thấy Trần Phàm từ trên xe bước xuống, đầu tiên thoáng ngẩn ra. Theo sau, đôi con người trong mắt cấp tốc thu nhỏ lại giống như hình mũi châm, bởi vì hắn đã ngửi được chân khí tử vong đang tản mát ra từ trên người Trần Phàm. Nhìn gã binh lính diễn cảm khẩn trương, Trần Phàm khẽ mỉm cười, nhắm mắt thu liễm sát khí bất tri bất giác đang tản mát ra. Gã binh lính vẫn trầm trọng như cũ, theo sau chuyển về nhãn tình đi, trước tiên nhìn Lý Dĩnh nói. Lý tiểu thư, thủ trưởng đã chờ cô lâu rồi, cô hãy mau chóng đi vào bên trong thôi. Lý Dĩnh gật đầu, sau đó bước đến trước người Trần Phàm, cùng nhau tiến vào trong khu nhà tòa 2 tầng. Lý tiểu thư, vị này là bảo tiêu của cô phải không? Gã binh lính thấy một màn này thì không khỏi chần chừ nói. Hôm nay là ngày đặc biệt, bảo tiêu của cô không được phép đi vào. Tôi là bạn trai của cô ấy. Trần Phàm cả liếc nhìn gã binh lính, theo sau mỉm cười nhìn Lý Dĩnh nói. Sao em không khoác tay anh nhỉ? Tôi là bạn trai của cô ấy. Những lời này giống như một tiếng sấm nổ giữa trời quang. Gã binh lính thân hình chấn động, hai mắt tròn xoe, đứng im không nhúc nhích ngắm nhìn Trần Phàm. Miệng khẽ mở ra, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng một chữ đều vô pháp thốt ra thành lời. Còn Lý Dĩnh lại giống như bị điện giật trúng, toàn thân không ngừng run rẩy. Từ ngày nàng quan hệ cùng Trần Phàm xong, mỗi lúc đi cùng nhau đều vui vẻ khoác tay Trần Phàm dạo bước trên đường. Làm vậy sẽ khiến cho nàng cảm thấy được mình an toàn hơn rất nhiều. Nhưng sau khi tiến vào đây, cái nơi đã từng lưu lại bóng ma ám ảnh ở trong tâm trí của nàng xong, thì nàng không dám làm như vậy. Không phải không muốn, mà là không cách nào lấy hết dũng khí. Nhưng câu nói kia của Trần Phàm đã khiến cho nội tâm của nàng nổi sóng ba đào. Cùng Trần Phàm tiếp xúc lâu như vậy, nàng có thể cảm giác được Trần Phàm không giống như cái hạng phong lưu đa tình. Tương phản, Trần Phàm là một con người cực kỳ có trách nhiệm. Ở nàng xem ra, nếu không phải ngày hôm đó vô tình phát sinh quan hệ mờ ám cùng Trần Phàm, hơn nữa còn Vương Lạc Hồng biểu hiện lần đầu tiên của đời người con gái, thì đường cong vận mệnh giữa hai người sẽ vô pháp xuất hiện giao nhau. Một loại cảm động không tên, bất tri bất giác đã tràn ngập ở trong nội tâm của Lý Dĩnh. Nàng theo bản năng vươn tay ra, khoác lấy tay Trần Phàm. Chẳng qua trong đôi con ngươi của nàng vẫn đang tản mát ra thần sắc lo lắng, kèm theo một tia hồ nghi khó hiểu. Coi như sau khi nàng cùng Trần Phàm phát sinh quan hệ xong, nàng không cố tình muốn điều tra thân phận bối cảnh của Trần Phàm. Nhưng hành trình đến Vân Nam, một nhà lưu mãnh gặp phải tình cảnh bi thảm. Theo bản năng, Lý Dĩnh cho rằng bối cảnh nhà Trần Phàm sẽ không quá mức cường hãn. Dù sao, xem thân phận của một người, trừ bỏ xem đối thủ ra, còn lại thì sẽ chính là xem bằng hữu. Dưới tình huống này, nàng không sao lý giải nổi Trần Phàm rốt cuộc là đang dựa vào cái gì mà có thể giữ được diễn cảm bình tĩnh từ sau khi bước vào trong này. So sánh với Lý Dĩnh mà nói, gã binh lính kia đã biết trước được thông tin Lý Dĩnh sẽ trở thành vị hôn thê của Trần Phi, lúc này đã trực tiếp bị câu nói kia của Trần Phàm hù dọa cho sợ ngay người. Thế nên lúc Lý Dĩnh khoác tay Trần Phàm, hắn vẫn còn chưa kịp khôi phục lại tinh thần. Tại hắn xem ra, người thanh niên này ở trước lúc Trần Gia đến cầu hôn chạy đến Lý Gia, hành vi này không thể nghi ngờ chính là vì muốn tìm chết. Không quản đến biểu tình của gã binh lính, Trần Phàm tùy ý để Lý Dĩnh khoác tay mình dẫn đầu bước đi. Một bước, hai bước, ba bước. Ba bước qua đi, gã binh lính canh gác mới lấy lại bình tĩnh, vội vàng đuổi theo muốn nhắc nhở cái gì đó, nhưng đã là quá muộn rồi. Trần Phàm cùng Lý Dĩnh đã bước chân vào trong khu tòa nhà hai tầng. Trong đại sảnh dưới tầng 1, có cả hai vợ chồng Lý Quân ở bên trong, toàn bộ thành viên đời thứ hai của Lý Gia đều có mặt ở đây. Đàn ông mang theo vợ, đàn bà mang theo chồng, hiển nhiên bọn họ cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Để giao thiệp cùng người có Trần Gia, bọn họ cố gắng muốn thông qua cơ hội lần này, nhiều ít lưu lại một chút ấn tượng cho người có Trần Gia. Chẳng quản dù chỉ một chút, đối với bọn họ cũng đã quá đủ rồi. Trừ bỏ những thành viên đời thứ hai của Lý Gia, thành viên đời thứ ba được bồi dưỡng nối nghiệp, Lý Sâm cũng có mặt ở trong hiện trường. Bầu không khí trong đại sảnh vốn không có ngưng trọng như lúc trước, tương phản lại có vẻ 10 phần thoải mái. Bởi vì binh lính gác cổng đã báo cáo cho Lý Quân biết tin tức Lý Dĩnh đã quay trở về. Khi Trần Phàm cùng Lý Dĩnh bước vào trong đại sảnh, thì ngay cả mẹ của Lý Dĩnh là Hoàng Hiểu Linh ở bên trong, tất cả mọi người vẫn đang thoải mái chuyện trò. Nhưng mà chỉ sau một giây đồng hồ qua đi, bầu không khí bên trong đại sảnh rất nhanh đã yên tĩnh xuống. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt quăng ném ra phía cửa. Chính xác ra là quăng ném ánh mắt vào trên người của Lý Dĩnh cùng Trần Phàm. Khi bọn họ nhìn thấy Lý Dĩnh thân mật khoác tay Trần Phàm xuất hiện ở ngay trước cửa, thì cả đám giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh, diễn cảm trên mặt thoáng biến đổi. Ở một khắc này, thời gian giống như đã ngừng trôi, bầu không khí nhanh chóng cô động lại. Tiết Cường. Sau khi nhìn thấy dung mạo của Trần Phàm có 7 thành giống Tiết Cường, trừ bỏ Lý Sâm đã biết rõ tin tức, những người khác trong lòng đều trào dâng lên một dấu chấm hỏi to tướng. Nhìn biểu tình khiếp sợ của mọi người ở trong đại sảnh, tâm tình của Lý Dĩnh đã trực tiếp treo lên giữa cuốn họng. Trong lòng bàn tay xuất hiện ra mồ hôi lạnh không nói, thân mình cũng khẽ run run lên. So ra mà nói, diễn cảm trên mặt của Trần Phàm vẫn rất tự nhiên, hắn chỉ bình thản quét mắt qua một vòng, ngắm nhìn mọi người ở trong đại sảnh. Thành viên đời thứ hai của Lý gia dựa vào gốc cây cổ thụ Lý Vân Phong, cho nên mỗi người đều kiêm nhiệm chức vụ cao, lịch duyệt cùng nhãn quan cũng không hề kém cỏi. Rất nhanh bọn họ đã phát hiện ra người thanh niên đang đứng ở trước cửa, được Lý Dĩnh khoát tay cũng không phải là Tiết Cường. Tiểu Dĩnh, sao cháu dẫn một người thanh niên xa lạ này về nhà? Người mở miệng đầu tiên không phải là cha mẹ của nàng, mà là mẹ của Lý Sâm, Hành Mỹ Lan, đang đảm nhiệm một chức vụ trong văn phòng ở tỉnh ủy Giang Tô. Trong ngữ khí ẩn chứa một tia tức giận không hề che giấu. Người thanh niên xa lạ. Nghe được mấy chữ này, trong con ngươi của Lý Dĩnh dâng lên một tia thống khổ. Rất đau, rất đau. Cảm thụ được cơn đau đớn trong nội tâm, diễn cảm của nàng nháy mắt đã trở nên tái nhợt, thân mình không ngừng run rẩy lên. Ngay sau đó, ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, nàng cắn chặt răng, quật cường, chậm rãi bước vào trong nhà. Mỗi bước chân đều rất ngắn, nhưng nàng vẫn đứng ở trước người Trần Phàm, bởi vì nàng không cho phép một màn năm xưa sẽ tái hiện lại ở trong ngày hôm nay. Thấy một màn như vậy, mọi người giống như nhìn thấy được Lý Dĩnh năm xưa. Lý Dĩnh vì muốn bảo vệ Tiết Cường mà phơi bày ra cảm xúc quật cường, cả đám diễn cảm đều biến sắc. Tiểu tử, tôi chẳng quan tâm vì sao cậu theo Lý Dĩnh đến đây, tôi cho cậu 10 giây đồng hồ, lập tức lăn ra ngoài. Thanh âm của Hành Mỹ Lan vừa hạ xuống không lâu, thì ông chú của Lý Dĩnh, Lý Duy Quốc, đang là nhân vật thực quyền ở thành ủy Nam Kinh cũng mở miệng, ngữ khí kiên quyết không thể nghi ngờ. Chú à, nếu hắn đã dám theo Tiểu Dĩnh bước vào Lý gia chúng ta, không phải chỉ một câu nói là có thể dọa được hắn đâu. Lúc này Lý Sâm luôn luôn trầm mặc, đã mở miệng nói chuyện, ngữ khí không tính là cay nghiệt, thái độ cũng không hung hăng càng quấy, nhưng dụng ý rất rõ ràng là đang châm lửa thổi gió. Quả nhiên, hắn vừa thốt lên xong, diễn cảm trên mặt mọi người nháy mắt đã trở nên khó coi. Theo sau, Hoàng Hiểu Linh biểu tình ngưng trọng bỗng nhiên đứng lên. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, nàng chậm rãi bước đi ra cửa. Thế một màn này, Lý Dĩnh khẽ cắn răng, nhẹ nhàng bước lên một chút, hoàn toàn đem Trần Phàm che chắn ở sau lưng. Tiểu Dĩnh, đừng náo loạn! Thế một màn này, Hoàng Hiểu Linh biểu tình đã hoàn toàn lạnh xuống. Mẹ! Lý Dĩnh hai mắt phím hồng, nước mắt bắt đầu trào ra. Hai! Hoàng Hiểu Linh khẽ thở dài, theo sau nói. Tiểu Dĩnh! Lần này người đến cầu hôn là Trần Phi của Trần Gia, đang công tác ở Yên Kinh, cho nên con đừng náo loạn, mau chóng kêu người thanh niên kia đi thôi. Chúng ta coi như chưa từng phát sinh qua chuyện tình gì cả, nếu không, một lúc nữa khi gia gia của con đến đây, hắn muốn chạy cũng đều không thoát được đâu. Trần Phi, Trần Gia, Yên Kinh. Lý Dĩnh giống như bị ngủ lôi oanh đỉnh, khí lực toàn thân nháy mắt biến mất, diễn cảm trắng bệch ra, hai chân mềm nhũn muốn ngã quỵ xuống. Nhưng rất nhanh, Trần Phàm đã bước lên nâng đỡ Lý Dĩnh, nhẹ nhàng lau đi, nước mắt đang trào ra nói. Ngốc nghếch, đàn ông hẳn là phải đứng ở trước người đàn bà, che mưa che gió cho người mình yêu thương, mà không phải là trốn ở sau lưng nhờ đàn bà bảo hộ. Khi nói những lời này, hắn chậm rãi bước lên phía trước, giống như một ngọn núi lớn, đứng chắn ở ngay trước người Lý Dĩnh. À, mình xin chú thích này chút nha chư vị đạo hữu. Tức là lúc trước á, Yên Kinh là cách gọi khác của Bắc Kinh, thì nhiều vùng vẫn dùng cách gọi Yên Kinh thay cho Bắc Kinh đến tận ngày nay vẫn là như thế. Còn Nam Kinh là thủ phủ của tỉnh Giang Tô. Bên tai quanh quẩn vang lên lời này của Trần Phàm, nhìn bộ dáng bình tĩnh của Trần Phàm, cảm thụ được nhịp tim trấn định của Trần Phàm, Lý Dĩnh khẽ dựa vào lồng ngực của Trần Phàm, cả người không ngừng run rẩy lên. Đối với Lý Dĩnh mà nói, bởi vì Lý Vân Phong đã gọi điện thông báo trước, cho nên nàng cũng đoán ra, nhân vật lần này sẽ không hề tầm thường chút nào. Nhưng nàng căn bản chưa từng nghĩ qua sẽ làm Trần Gia ở Yên Kinh. Yên Kinh Trần Gia. Bốn chữ này đại biểu cho cái gì, chính bản thân Lý Dĩnh cũng hiểu rõ ràng. Vừa nghe thấy bốn chữ này, nàng nháy mắt đã minh bạch đám hỏi lần này, chỉ sợ là trúng ý cả nhà rồi. Dù sao có thể chấp mối quan hệ với Trần Gia, tương lai của Lý Gia sẽ càng thêm huy hoàng. Cũng chính bởi vì điểm này mà cả người nàng đều sụi lơ. Bởi vì ở nàng xem ra, lúc này đây, mọi người trong dòng họ sợ là sẽ không cho phép nàng có cơ hội lựa chọn. Trong khi Lý Dĩnh đang run rẩy, đồng thời ngay cả Hoàng Hiểu Linh ở bên trong, tất cả mọi người đều mang diễn cảm trào phúng, liếc mắt nhìn Trần Phàm giống như đang ngắm nhìn một gã ngu ngốc. Dù sao, Hoàng Hiểu Linh đã nói trắng ra, người đến cầu hôn lần này là Trần Phi, như vậy cũng chứng minh rằng ván đã đóng thuyền, mà Trần Phàm còn nói như thế, quả nhiên không thể nghi ngờ là muốn khiêu chiến Lý Gia cùng Trần Gia. Thử hỏi xem, có gia tộc nào ở đương thời muốn khiêu chiến cùng hai gia tộc này đây cơ chứ? Lý Sâm trừ bỏ trào phúng ra, còn mang theo một cổ tâm tình vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Ở hắn xem ra, Trần Phàm càng biểu hiện cuồng vọng, càng ngang tàn thì kết cục sẽ càng bi thảm. Người thanh niên, tôi đối với hành động cậu dám cùng Tiểu Dĩnh bước vào trong quân khu Nam Kinh, trong lòng cũng rất bội phục. Lúc này Hoàng Hiểu Linh tiếp tục mở miệng, ngữ khí nghe ra là khá phức tạp. Tôi cũng biết, nếu cậu dám làm như vậy, khẳng định là cũng có chỗ dựa vào. Nhưng lần này cậu không có bất luận cơ hội nào đâu, một chút cũng đều không có. Bởi vì người đến cầu hôn con gái của bà là Trần Phi, Trần Gia ở Yên Kinh sao? Trần Phàm khẽ mỉm cười. Vừa nghe thấy Trần Phàm nói như thế, nhìn thấy biểu tình ung dung của Trần Phàm, diễn cảm trên khuôn mặt của Hoàng Hiểu Linh nháy mắt đã trở nên băng sương. Người thanh niên, cậu đã dám lấy dũng khí bước vào trong này, như vậy cậu phải hiểu rằng người của Trần Gia đại biểu cho ý nghĩa gì? Cậu cho rằng cậu so với Trần Phi càng có tư cách cưới con gái tôi hay sao? Ừ, Trần Phàm gật đầu. Tôi rất hiếu kỳ, cậu dựa vào cái gì? Hoàng Hiểu Linh cười lạnh. Trần Phàm nhìn chầm chầm vào mắt Hoàng Hiểu Linh, gằn từng chữ nói. Bởi vì cô ấy đáp ứng làm bạn gái của tôi. Người thanh niên, người không biết đúng là không có tội. Nhưng nếu cậu hiểu biết nhiều về Trần Gia thì sẽ hoàn toàn khác. Nói thật lòng, cậu đã khiến cho tôi rất thất vọng rồi. Thái độ của Trần Phàm lúc này đã hoàn toàn chọc giận Hoàng Hiểu Linh, cho nên ngữ khí của nàng cũng biến thành sắc lạnh hơn. Tôi hiểu cậu muốn nói đến tình yêu, nhưng tôi cho cậu biết, hai chữ này ở trong mắt tôi, ở trong mắt những thành viên nhà Lý Gia, so với cải trắng ngoài chợ còn muốn rẻ đúng hơn nhiều. Nếu cậu cho rằng Tiểu Dĩnh yêu cậu, vậy thì cậu đã nghĩ sai là mất rồi. Chị dâu, cùng nói nhiều lời vô nghĩa như thế làm gì, trực tiếp đạp nó ra khỏi cửa đi thôi. Hoàng Hiểu Linh vừa nói dứt lời, Lý Duy Quốc đang ngồi trên ghế salon hút thuốc có chút mất kiên nhẫn nói. Lời này của hắn vừa nói ra khỏi miệng, Hành Mỹ Lan sớm đã nghĩ qua phương pháp giáo huấn Trần Phàm thấu đáo, cũng không nhịn nổi thêm nữa mà trực tiếp đứng lên. Hiểu Linh, Duy Quốc nói rất đúng, đối với hạng người không có giáo dưỡng này, nói chuyện quả thực là lãng phí nước bọt, trực tiếp đá ra khỏi nhà đi thôi. Nghe mấy người trong nhà nói chuyện với nhau, biểu tình trên gương mặt xinh đẹp của Lý Dĩnh đã không còn một chút huyết sắc. Nàng hai mắt phím hồng, cắn môi nhìn Trần Phàm, nhẹ giọng nói. Xin lỗi. Khi nói những lời này, nước mắt của nàng giống như trân trâu, trực tiếp theo trong vành mắt uất ức trào ra. Vốn nàng nghĩ rằng chính mình kiên quyết phản đối, thêm mang Trần Phàm quay về nhà thì có thể tranh thủ tự do quyết định chuyện hôn nhân, không có dẫm lên vết xe đổ như những lần trước nữa. Ngốc nghếch, anh ta nói là sẽ quang minh chính đại dẫn em bước ra khỏi Lý Gia thì nhất định sẽ làm được. Trần Phàm mỉm cười lau nước mắt trên khuôn mặt của Lý Dĩnh đi. Xem ra cậu là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Mắt thấy Trần Phàm không hiểu chuyện, Lý Di Quốc đang ngồi trên ghế salon hút thuốc lúc này đã không còn nhịn nổi thêm nữa, chỉ thấy hắn bóp tắt điếu thuốc, đứng lên, diễn cảm khó coi bước đến phía Trần Phàm. Người thanh niên, làm người thì nên phải biết điều. Lúc này biểu tình của Hoàng Hiểu Linh cũng có chút khó coi. Ở nàng xem ra, sự tình đã đến nước này, Trần Phàm có muốn dây dưa thêm xuống cũng không có tác dụng. Kết quả đã ấn định từ trước lâu rồi. A Quân, thông báo cho cảnh vệ vào đây, đưa gã tiểu tử này ra. Hành Mỹ Lan vẻ mặt khó coi nhìn Lý Quân nói. Nếu không, một hồi nữa người của Trần Gia đến đây sẽ rất khó giải thích. Lý Quân ngay từ đầu luôn luôn trầm mặc không nói. Lúc này nghe thấy Hành Mỹ Lan nhắc nhở, trong lòng khẽ thở dài, sau đó đứng lên bước tới phía trước. Người thanh niên, đừng tìm khổ nữa, cậu hãy đi đi. Nếu không một lát nữa cậu muốn rời đi, cũng sẽ không hề dễ dàng nữa đâu. Trần Phàm có thể nhìn ra, người ở trong đại sảnh lo lắng đến hạnh phúc cho Lý Dĩnh, cũng chỉ có một mình Lý Quân mà thôi. Nhưng là hữu tâm vô lực, căn bản không thể thay đổi được cái gì. Lý Thúc, tôi nghĩ vẫn nên chờ Lý Lão Gia đến đây quyết định đi. Đối mặt với Lý Quân, Trần Phàm có vẻ thật lòng khách khí. Anh, không cần phải nhiều lời vô nghĩa cùng hắn làm gì. Em đi gọi cảnh vệ đến, gông cổ gã tiểu tử này mang ra ngoài. Lý Diệu Quốc không chờ Lý Quân mở miệng đã nhanh chóng làm ra quyết định, cảm giác nếu không phải hiềm thân phận của mình, chỉ sợ đã sẽ trực tiếp xông lên đá Trần Phàm bay đi ra ngoài. Khi đang nói chuyện, Lý Diệu Quốc nhấc chân bước đi ra ngoài thì chợt nhìn thấy cảnh vệ đang đi theo phía sau một người đàn ông, thần tình khẩn trương bước đến. Người đàn ông đi ở phía trước hắn là một thân trang phục rằn ri, toàn thân tràn ngập lực lượng mang tính bạo tạc. Trong lúc bước đi, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhịp bước chân trầm ổn mạnh mẽ, khoảng cách giữa mỗi bước chân cơ hồ đều giống nhau như đúc, giống như là dùng thước đo qua. Từ Vĩ Trạch, đại đội trưởng bộ đội đặc chủng thuộc quân khu Thành Đô và còn là cháu đích tôn của thủ trưởng quân khu Thành Đô. Vĩ Trạch, anh đến đây làm gì? Nhìn thấy Từ Vĩ Trạch bước vào đại sảnh, Lý Quân khẽ bí sắc nói. Ba đội trinh sát và đại đội đặc chủng quân khu Nam Kinh đều do Lý Quân sở quản. Mấy ngày hôm nay, quân khu Nam Kinh và quân khu Thành Đô muốn cho quân đặc chủng thi đấu võ thuật. Kết quả khi luận võ, quân đặc chủng Thành Đô của Từ Vĩ Trạch đã hiển lộ thần uy, vô luận đánh nhau hay là bắn súng đều áp chế đại đội đặc chủng quân khu Nam Kinh, làm cho các vị cán bộ cấp cao của quân khu Nam Kinh đều mất hết thể viện. Xem cuộc vui. Từ Vĩ Trạch mỉm cười, sau đó nhìn thoáng qua Lý Dĩnh đang ôm Trần Phàm. Nguyên bản vẻ mặt đang tươi cười bỗng nhiên tiêu thất, cướp lấy chính là nỗi khiếp sợ sâu sắc. Thân là đại đội trưởng bộ đội đặc chủng quân khu Thành Đô, mấy năm trước Từ Vĩ Trạch đã từng tham gia tuyển chọn làm thành viên dự bị của tổ chức Long Nha. Kết quả lần đó, 12 thí sinh tham dự tuyển chọn đều bị Trần Phàm đánh cho tàn phế. Trận chiến ấy đã khắc sâu hình bóng của Trần Phàm ở trong nội tâm Từ Vĩ Trạch, vĩnh viễn không thể cách nào quỷ diệt. Một đoạn thời gian trước, hắn đến quân khu Vân Nam chúc Tết Vương Quốc Cường, kết quả biết được chuyện tình Trần Phàm cùng Hồng Liệt phát sinh xung đột. Lúc ấy, hắn đã từng ở trong bàn rượu hỏi thăm Vương Quốc Cường xem hai người thanh niên tên Trần Phàm giống nhau có phải là cùng một người hay không. Kết quả Vương Quốc Cường và hắn đều nhất trí cho rằng sẽ không phải là một người đâu. Nhưng sau khi cơn đại biến ở Vân Nam qua đi, hắn mới biết đó chính là Trần Phàm. Xem cuộc vui. Vừa nghe thấy hai chữ này, sắc mặt của Lý Di Quốc đã có điểm khó coi, còn Lý Quân thì lại nhíu mày nói. Vĩ Trạch, tôi nhớ không lầm thì anh cũng không phải là người thích nhảy vô giúp vui, hôm nay như thế nào? Ai, vốn tôi là người ngoài, quả thực cũng không nên tham dự vào trong chuyện này. Từ Vĩ Trạch đem ánh mắt ở trên người Trần Phàm thu hồi, diễn cảm quá dị, liếc mắt nhìn mọi người trong đại sảnh cười khổ nói. Nhưng tôi cảm thấy chuyện này vô cùng quỷ dị, hơn nữa cũng rất thú vị, cho nên mới chạy đến đây. Quỷ dị? Lý Quân nhíu mày biểu tình hồ nghi. Ừ, đúng là quỷ dị. Từ Vĩ Trạch nghiêm mặt nói. Tôi rất hiếu kỳ, chẳng lẽ Lý Gia Gia không biết chuyện tình giữa hắn và Lý Dĩnh hay sao? Nói xong, Từ Vĩ Trạch thoáng liếc mắt nhìn Trần Phàm một cái, trong ánh mắt vẫn khiếp sợ như cũ, không gì sánh nổi. Vừa nghe Từ Vĩ Trạch nói như thế, tất cả mọi người đều không biết phải nói gì, bởi vì có rất nhiều nguyên nhân làm cho trước khi Trần Phàm đến Nam Kinh, trên dưới cao thấp Lý Gia đều không biết Trần Phàm là ai và có quan hệ với Lý Dĩnh như thế nào. Chỉ riêng Lý Sâm là biết Trần Phàm và Lý Dĩnh đang có mối quan hệ, nhưng lại không nắm rõ được thân phận của Trần Phàm. Tiểu Từ, hay là cháu nhận thức hắn sao? Ngày trước, Từ Vĩ Trạch từng có hảo cảm đối với Lý Dĩnh, Hoàng Hiểu Linh cũng biết, thậm chí nàng còn chủ động đề nghị đến Từ gia cầu hôn. Nhưng hôm nay Lý Quân đến đây muốn can dự vào chuyện trong nhà, nàng luôn luôn là không tán thành chuyện này. Dường như mọi người còn chưa biết thân phận chân chính của hắn đi, nếu không cũng sẽ không để hắn đứng ở chỗ này nói chuyện cùng mọi người đâu nhỉ? Từ Vĩ Trạch cười khổ, theo sau tức giận nói. Kỳ thật, mọi người đều đã từng nghe qua đại danh của hắn rồi đó. Hả? Vừa nghe thấy Từ Vĩ Trạch nói như thế, ngay cả Lý Dĩnh ở bên trong, sắc mặt của mọi người đều biến đổi, đồng thời đem ánh mắt quẳng ném về phía Trần Phàm. Cùng lúc trước bất động, lúc này đây, trong ánh mắt của bọn họ không có một tia trào phúng miệt thị nào, có chăng chính là tò mò, không hiểu Trần Phàm rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng ngay khi Từ Vĩ Trạch muốn mở miệng vạch trần đáp án, thì bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, mơ hồ còn nghe thấy tiếng cười sang sảng của Lý Vân Phong. Phát hiện này làm cho diễn cảm của đám người Lý Quân biến sắc, bọn họ hiểu rõ ràng, nếu như người của Trần Gia biết chuyện tình giữa Lý Dĩnh cùng Trần Phàm, thì đó tuyệt đối sẽ là một chuyện rất không tốt. Lúc này Lý Dĩnh đang dựa trong lòng Trần Phàm, cũng khẩn trương tới cực điểm, nàng hiểu rõ tính tình của Lý Vân Phong, sợ Lý Vân Phong sẽ bởi vì chuyện này mà rút súng ra bắn chết Trần Phàm. Vì thế, nàng cắn chặt răng, âm thầm làm ra quyết định, thà chết cũng nhất quyết phải bảo vệ bình an cho tính mạng của Trần Phàm. 1 giây, 2 giây, 3 giây. 5 giây đồng hồ sau, Lý Vân Phong dẫn đầu xuất hiện ở ngay trong tầm mắt của mọi người. Hết tập 70, xin cảm ơn chư vị đã hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.